Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, gặp lại Trương Văn Thư. Truyền tống chi địa, ngập trời trận pháp ba động, dần dần quy về hư vô, cái kia bị áp giải mấy ngàn người, tại một nhóm đệ tử xua đuổi phía dưới, phân biệt rơi vào tương ứng truyền tống trận ở trong, những người này. Vô luận bất kỳ một cái nào, đều như là hành thi tẩu nhục đồng dạng, tựa như mất hồn phách, toàn thân cao thấp không một chỗ hoàn hảo. Hiển nhiên là chịu đựng thi âm tông nhiều năm không phải người tra tấn. Rơi vào Dương Trần trước mặt trong truyền tống trận, có gần 110 người, bọn hắn khí tức yếu ớt, gần như không thể phát giác, trong đó có mấy vị. Lại là để Dương Trần giống như sét đánh đồng dạng, mấy người kia, thân mang một loại kỳ dị đan bào, chính là Nam Vực đệ tử Tử Dương Tông. Bây giờ hình dạng của bọn hắn mặc dù có biến hóa rất lớn, có thể Dương Trần hay là một chút liền nhận ra, đây chính là lúc trước cùng chính mình đi sứ Tứ Tượng Tông đệ tử. Trong đó, liền bao quát Tề Lão Đồ đệ Trương Văn Thư. Dương Trần nhớ rõ, tại Tử Dương Tông thời điểm, cùng Trương Văn Thư từng có một chút ân oán, nhưng lại tại đi sứ Tứ Tượng Tông thời điểm, bởi vì tông môn đại nghĩa, hóa giải ân oán cá nhân, Dương Trần không nghĩ tới, chính mình mới vừa tới đến thi âm tông một năm mà thôi. Vậy mà lại nhìn thấy hắn, một cỗ không cách nào hình dung cảm xúc, bỗng nhiên từ Dương Trần trong lòng dâng lên. Nhưng lại tại trong chớp mắt, hắn đột nhiên cảm nhận được một vòng nguy hiểm không tên hương vị. Phảng phất có người trong bóng tối nhìn trộm nhất cử nhất động của hắn. Dương Trần bỗng nhiên giật mình, trong hai con ngươi, không thể phát giác lướt qua một vòng vẻ cảnh giác. Không đúng, việc này quá mức trùng hợp. Dương Trần trong lòng tự nói, hắn lần thứ nhất tiếp nhận áp giải nhiệm vụ. Liền có thể gặp được chính mình đã từng đồng môn. Đây tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Nghĩ tới đây, Dương Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Thi âm tông đang thử thăm dò chính mình. Một cỗ không cách nào hình dung ý lạnh. Bỗng nhiên từ Dương Trần phía sau lưng dâng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thi âm tông vậy mà như vậy cảnh giác. Chẳng lẽ mình lộ ra chân tướng gì rồi? Tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Dương Trần biết, hiện tại tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ hở, bằng không đợi chính mình chỉ có tử vong. Lúc này, trên mặt hắn hiện ra ngày xưa lãnh khốc chi sắc, nhàn nhạt nhìn trước mắt hơn 100 tên bị người áp giải. Về phần Trương Văn Thư bọn người, hắn cũng chưa quan tâm quá nhiều, nhưng là... Phụ trách thống nhất áp giải nhiệm vụ còn lại 4 tên đệ tử. Lại là đối Trương Văn Thư bọn người sinh ra hứng thú nồng hậu. U, nơi này lại có luyện đan sư. Thật sự là hiếm lạ. Đúng vậy a, luyện đan sư bình thường đến ta thi âm tông. Không ra 2 ngày liền sẽ quy hàng. Có thể kiên trì lâu như vậy đúng là hiếm thấy. Xem ra là một cái xương cứng. Lại cứng rắn có. Có thể thế nào, chờ đến mới giam giữ chi địa, có bọn hắn dễ chịu. Cái kia 4 tên đệ tử nhỏ giọng nghị luận, trên mặt không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nghiền ngẫm hương vị. Theo bọn hắn nghĩ, đi vào thi âm tông còn không ngoan ngoãn quy hàng. Không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Dương Trần nghe nói cái này 4 tên đệ tử nghị luận. Mặt ngoài y nguyên việc không liên quan đến mình, có thể âm thầm lại là nghiến răng nghiến lợi. Ngay lúc này, bị đặc thù trận pháp xiềng xích còng lại Trương Văn Thư. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nói, liều mạng với bọn hắn. Vừa dứt lời, bao quát Trương Văn Thư ở bên trong mấy tên khác đan sư. Cũng đều giống giận, trước tiên hướng Dương Trần bọn người vọt tới. Nhắc tới cũng xảo, Trương Văn Thư vậy mà xông về Dương Trần, bất thình lình biến hóa, để tất cả mọi người ở đây tất cả đều sững sờ. Hiếu Kỳ đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, chỗ truyền tống trận này bị người áp giải đều đã trải qua không phải người tra tấn, lại còn có thể có như vậy khí lực phản kháng, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Cùng những người khác hiếu kỳ khác biệt, Dương Trần nhìn thấy một màn này lại là tim như bị đao cắt. Mặc dù lúc trước Trương Văn Thư cùng mình rất có liên quan, nhưng là Dương Trần không thể không bội phục người trước trung thành. Còn lại bốn tên đệ tử thấy thế đều là cười lạnh một tiếng, bị người áp giải bị khốn tại trận pháp xiềng xích, không có chút nào tu vi, cùng người bình thường không khác. Phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt kế tiếp, bốn cỗ tiếng vang nặng nề bỗng nhiên truyền vang ra, phóng tới cái kia bốn tên đệ tử đan sư, tất cả đều ứng thanh bay rớt ra ngoài, bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều ho ra máu không ngừng, hiển nhiên là không còn bất luận sức phản kháng gì. Đây là có tông môn quy định, nếu không cái kia bốn tên đệ tử sẽ giống bóp chết sâu kiến đồng dạng, tại chỗ diệt sát phản kháng người. Đối với bọn hắn xuất thủ quả quyết cùng tàn nhẫn, ở đây tứ tượng tông đệ tử không có quá nhiều ngoài ý muốn. Theo bản năng, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên thân Dương Trần. Chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người sau vậy mà không có phản ứng chút nào, tựa hồ không có trông thấy Trương Văn Thư đồng dạng. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại tại Trương Văn Thư sắp đến Dương Trần trước mặt trong nháy mắt, người sau trên khuôn mặt đột nhiên có sát ý lạnh như băng, bỗng nhiên bộc phát ra. Lan, Dương Trần khẽ quát một tiếng, đồng thời bàn tay không có chút nào sức tưởng tượng đánh ra, hung hăng rơi vào Trương Văn Thư trên ngực, xương cốt đứt gãy giòn vang, thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Trương Văn Thư trên mặt biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt tràn ngập sát ý khuôn mặt xa lạ. Sau đó thân hình liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Nhưng là, cùng lúc trước lòng quyết muốn chết khác biệt, thời khắc này Trương Văn Thư nhưng trong lòng đột nhiên hiện ra một tia ánh dạng đông. Bởi vì ngay tại vừa mới bị đánh bay một sát na, hắn rõ ràng cảm nhận được vị này thanh niên xa lạ vậy mà đem một cỗ kỳ dị chi lực đưa vào trong cơ thể của hắn, mà lực lượng kia tu luyện công pháp chính là Tử Dương Tông đan cổ nhất mạch đặc thù cổ thần quyết. Chẳng lẽ là hắn? Trương Văn Thư trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Một bóng người tại lúc này đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn, chính là đạo này không thể xóa nhòa thân ảnh mới khiến cho hắn những năm này thà chết chứ không chịu khuất phục, không có đầu nhập vào Thi Âm Tông. Một cỗ không cách nào hình dung cảm xúc phun lên Trương Văn Thư trong lòng, nhưng hắn nhưng biết rõ tuyệt đối không thể đem những này biểu hiện ra ngoài, đành phải cắn răng gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, phảng phất cực kỳ căm hận người sau đồng dạng. Đối với cái này, Dương Trần trong lòng càng khó xử thủ, nhưng hắn mặt ngoài lại là y nguyên lãnh khốc vô tình. Mà cơ hồ đúng lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được loại kia bị âm thầm theo dõi cảm giác đột nhiên biến mất. Rất nhanh, trận pháp khởi động, một nhóm này giam giữ người bị mang đến một chỗ khác giam giữ chi địa, nhưng cụ thể là nơi nào, ở đây đệ tử lại là không thể nào biết được. Trương Văn Thư, người yên tâm, một khi có cơ hội, ta chắc chắn đưa người các loại nghĩ cách cứu viện đi ra. Dương Trần trong lòng âm thầm thề, lập tức không còn lưu lại, trực tiếp rời đi. Thông qua lần này sự kiện, Dương Trần tính cảnh giác đột nhiên tăng gấp bội. May mắn hôm nay là Trương Văn Thư, nếu là đổi lại là Dương Trần ngũ thúc, hắn chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách vạn hộ hầu tranh đoạt chiến thời gian càng ngày càng gần. Toàn bộ Thi Âm Tông đều lâm vào một loại không gian phấn chấn ở trong. Vạn hộ hầu tại Tây Vực không chỉ có địa vị siêu quần, còn có tương đối tự do, rốt cuộc không cần tiếp nhận bất luận tông môn gì nhiệm vụ. Loại kia dụ hoặc đủ để cho bất luận một vị nào đệ tử vì đó mà điên cuồng. Tại vạn chúng chờ mong phía dưới, tranh đoạt chiến thời gian, rốt cục đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.